Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, 1041, tấc đất tấc vàng trung tâm thành phố nội, Nhậm Gia Kỳ gia đúng là biệt thự cao cấp, lâu trung lâu, xa hoa trang hoàng, xem lệnh người không kịp nhìn. Nhậm Gia Kỳ mang theo Giản Du Ninh về nhà sau, cho nàng đổ một chén nước. Ta ba mẹ đi bệnh viện vấn ân ta mợ. Nàng nói chuyện thanh âm dần dần biến suy sút, hiển nhiên là khó có thể tha thứ chính mình. Dù sao cũng là ta gây ra tai họa, nhưng là ta không mặt mũi lừa bán nhi đồng, thủ đoạn có ngàn ngàn vạn, khó lòng phòng bị, nên xin lỗi, nên tự trách người không phải ngươi, mà là những cái đó phạm tội đội. Giản Du Ninh nhìn Nhậm Gia Kỳ thương tâm muốn chết bộ dáng, chỉ tận lực chọn lời hay nói. Nhậm Gia Kỳ nước mắt lại chảy xuống dưới, thân thể của nàng có chút run rẩy. Du Ninh, ta sợ hãi, đêm qua ta cố ý tìm tòi bị lừa bán nhi đồng xử lý phương thức, tốt một chút bị bán cho bình thường gia đình, kém một ít liền duyên phố ăn xin. Nhất thảm chính là thải sinh chiết cắt. A, nghĩ đến thải sinh chiết cắt, nàng liền cảm thấy hốc mắt muốn nứt ra. Nếu tiểu cháu trai cũng tao ngộ này hết thảy, liền tính tìm trở về, chỉ sợ cũng là một hồi bi kịch. Như thế nào có thể không sợ? Giản Du Ninh biết Nhậm Gia Kỳ cũng không phải như vậy tính tình. Chỉ là cháu trai mất đi, người nhà chỉ trích lệnh nàng đã chịu kích thích. Hơn nữa nàng tìm kiếm người khác trợ giúp không có kết quả, mới có thể khóc sướt mướt. Hiện giờ nàng nhất yêu cầu chính là ân ủi. Giản Du Ninh do dự một phen, mới mở miệng nói, ngươi biết ta am hiểu xem tướng tiêu tai, cũng nên biết đoán chữ. Chúng ta chắc cái tự đi, đoán chữ thuật là một ít đại năng đem bát quái, âm dương, ngũ hành, lục thần dẫn vào đoán chữ lĩnh vực, cũng cùng chữ Hán bút hoa kết hợp lên thăm đoạn cát húng một loại đoán trước phương pháp. Đoán chữ thuật phi thường tùy ý, không có một bộ nghiêm khắc bước đi. Viên Thiên Cương dạy nàng ly hợp, nghĩa rộng, sự triệu tam đại loại phương pháp, nàng vẫn ngây thơ mơ mịt, còn chưa từng hiểu thấu đáo. Nhưng mặc kệ Nhậm Gia Kỳ chắc cái gì tự, nàng kia gà mờ trình độ dùng để ổn định Nhậm Gia Kỳ cảm xúc hẳn là đủ rồi. Nhậm Gia Kỳ trong mắt bính ra hy vọng quang mang, nàng vội không ngừng mà cầm lấy một bên trên bàn giấy bút, nghĩ rồi lại nghĩ, mới trịnh trọng mà viết xuống một chữ hảo. Nàng hy vọng hết thảy đều có thể đủ bình bình ân ân. Giản Du Ninh trong mắt hiện lên một mặt ngoài ý muốn chi sắc. Nàng nguyên bản còn chuẩn bị nói dối lừa lừa Nhậm Gia Kỳ, nhưng không nghĩ tới kia một chữ hảo, tuyệt chỗ phùng sinh. Lập tức nàng liền mở miệng nói, con cái tương phùng thành chuyện tốt, này đại biểu số phận không tồi. Nhưng là hình chữ nhiều giao nhau chi bút, có đằng xà câu trần chi hình, làm việc tốt thường gian nan. Ngươi yên tâm, tuy rằng quá trình khúc chiết, nhưng kết quả là tốt. Ngươi cả ngày khóc sướt mướt, thật tốt, vận khí đều bị ngươi khóc không có. Ngươi nói có phải hay không? Nửa câu đầu là căn cứ hình chữ nhìn ra tới, rồi sau đó nửa câu là nàng ân ủi. Nhậm Gia Kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Giản Du Ninh, thấy đối phương mỉm cười gật đầu, căng chặt biểu tình rốt cuộc thả lỏng lại. Đầu váng mắt hoa, ta biết ngươi muốn tới, cố ý đi hỏi qua ta biểu ca về cháu trai sinh thần bát tự, còn có một ít gần chiếu ta từ phần mềm thượng chia ngươi. Giản Du Ninh gật đầu. Chợt nàng từ tùy thân trong bao lấy ra tam cái tiền tệ. Này tam cái tiền tệ là nàng dùng tam cái nhân dân tệ đổi lấy khai nguyên thông bảo. Khai nguyên thông bảo là thời Đường lưu thông tiền tệ, trên thị trường thực thường thấy, nhưng phóng tới hiện giờ, đó chính là đồ cổ. Nhậm Giai Kỳ có chút xem không hiểu. Ngươi là ngươi cháu trai mất đi cuối cùng nhìn thấy ngươi. Ta sẽ dùng sáu hào bói toán pháp tới đoán trước ngươi cháu trai hiện giờ nơi phương vị. Cho nên ngươi ngốc sẽ cần thiết tập trung tinh lực nghĩ ngươi cháu trai phương vị. Sau đó đem này tam cái khai nguyên thông bảo để vào trong tay. Vỗ tay khẩn khấu cũng lay động. Cuối cùng ném ở đi nhớ kỹ. Nhất định phải tâm thành, sáu hào bói toán pháp là truyền lưu nhất quảng đoán trước phương pháp. Chi nhất, nó đối sự vật phát triển xu thế đoán trước, chuẩn xác suất phi thường cao. Không chỉ có thể đoán trước ra người nào đó mổ sự tương lai, còn có thể phản ánh ra càng vì toàn diện tin tức. Thí dụ như phán đoán một người mỗi đoạn thời kỳ tư nội tường tế tình huống cùng phát triển xu thế. Nhậm Giai Kỳ tầm mắt dừng ở kia tam cái khai nguyên thông bảo thượng. Cảm xúc chấn định sau, nàng đầu óc đều thanh tỉnh một ít. Tự nhiên có thể nhìn ra này tam cái tiền tệ không giống tầm thường chỗ. Hiển nhiên là bảo bối. Nàng mím môi. Sau đó dựa theo Giản Du Ninh phân phó bắt đầu ném tệ. Giản Du Ninh nhanh chóng ở bên dùng bút, ký lục mất đi hài đồng sinh thần bát tự. Giờ phút này thời gian, trình tự, thấy Nhậm Giai Kỳ dừng lại. Giản Du Ninh nhíu mày nói, tiếp tục, tổng cộng phải tiến hành 6 lần, đồng tiền có chính diện cùng phản diện. Kết quả tổng cộng 3 cái chính diện. Ba cái phản diện, hai chính một phản, nghiêm hai phản, bốn loại tình huống. Căn cứ theo thứ tự xuất hiện kết quả là có thể được đến một cái sáu hào quẻ. Nhậm Giai Kỳ không dám đình. Một lần tiếp theo một lần ném tệ. Giản Du Ninh nhìn không chớp mắt mà ký lục. Đãi sáu lần kết quả ra tới sau. Nàng lần thứ hai mở miệng nói. Ta muốn một cái ân tĩnh phòng. Ở kết quả ra tới phía trước ngươi không cần quấy rầy ta, không biết vì sao. Nhậm Giai Kỳ cảm nhận được một ít hy vọng. Nàng vội vàng gật đầu. Ta phòng ngủ có thể chứ? Ta nhất định sẽ không quấy rầy ngươi, sao phòng ngủ? Giản Du Ninh đem Nhậm Giai Kỳ bàn trang điểm thượng đồ vật toàn bộ phóng tới một bên. Đem mới vừa rồi viết trang giấy đem ra. Đối với sáu hào bói toán pháp, nàng chỉ biết đơn giản nhất thao tác. Đối với quẻ tượng, mệnh lý dốt đặc cán mai, nàng lại cẩn thận mà nhìn thoáng qua. Rồi sau đó lấy ra di động, tìm được viên thiên cương uy chắt, vội vàng đã phát giọng nói qua đi. Sư phó, ta đã dựa theo ngươi yêu cầu làm tốt. Kia kết quả ta chia ngươi, viên thiên cương nhưng thật ra thích loại này hiện trường dạy học. Trên giấy đến tới trung giác thiền, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. Mọi việc chỉ có tự tay làm lấy, mới có thể lớn nhất trình độ học tập. Tuy rằng ngươi hiện tại rốt đặc cán mai, nhưng ta sẽ thay ngươi giảng giải. Ngươi cần suy một ra ba mới là. Giản Du Ninh liên tục gật đầu. Cầm lấy di động nhắm ngay trước mặt giấy trắng. Trực tiếp chụp một chương chiếu. Đến nỗi này tờ giấy. Đối hai người tới nói đều không phải có giá trị đồ vật mà là câu thông đồ vật. Uy chát đảo cũng không cần đồng giá trao đổi. Đây là Giản Du Ninh phát hiện uy chát nhất nhân tính hóa địa phương. Viên thiên cương sớm đã đối trời giáng chi vật không có một chút mâu thuẫn tâm lý. Hắn cầm lấy trên bàn xuất hiện giấy trắng. Lần thứ hai tán thưởng một phen đời sau tạo giấy thuật. Liền bắt đầu nghiên cứu lên. Ngươi thả chờ một chút. Ta cần hảo hảo tính toán. Viên thiên cương ra tay. Giản Du Ninh rất yên tâm money, bất quá nàng cũng không muốn từ bỏ một chút ít cơ hội. Đóng cửa, nói chuyện phiếm giao diện sau. Giản Du Ninh nhanh chóng click mở phụ cận người. Từ giữa tìm được rồi Nhậm Giai Kỳ. Hy vọng có thể từ bằng hữu vòng chung tìm được một ít dấu vết để lại. Nhưng nhìn thấy Nhậm Giai Kỳ bằng hữu vòng, Giản Du Ninh sắc mặt lập tức thay đổi. Nàng rốt cuộc biết đời trước Nhậm Giai Kỳ là như thế nào giải quyết lúc này đây tai họa. 3 ngày trước, Nhậm Giai Kỳ còn sẽ tự mình đi ra ngoài tìm nàng cháu trai. Nhưng từ ngày thứ tư bắt đầu, nàng tinh thần liền bắt đầu không quá bình thường. Lại lần nữa đi bệnh viện bái phỏng mợ không có kết quả sau. Nàng cũng không biết từ nơi nào tìm tới một lọ nông dược. Ở bệnh viện cửa liền uống lên đi xuống, rót suốt một bụng, hiển nhiên đã sớm làm tốt lấy mệnh đền mạng tính toán. May mắn uống dược địa điểm là ở bệnh viện cửa, nếu không lấy kia một lọ nông dược độc tính, căn bản căng không đến cứu giúp. Này nhất cử động đem Nhậm Giai Kỳ cha mẹ sợ hãi, cũng không dám nữa ở miệng thượng của trách nữ nhi. Rốt cuộc bọn họ hai vợ chồng cũng chỉ có một cái nữ nhi. Lớn như vậy đem tuổi, nếu nữ nhi thật đi rồi, kia bọn họ phu thê cũng sống không nổi nữa. Giản Du Ninh bị này một loạt sự tình cả kinh trợn mắt há hốc mồm, đồng thời cũng có chút lòng còn sợ hãi. May mắn nàng tới, liền tính hài tử tìm không trở lại, cũng có thể ngăn cản Nhậm Giai Kỳ hành vi. Bởi vì lúc này đây lấy mệnh đền mạng sự kiện, Nhậm Giai Kỳ mụ mụ cơ hồ 24 giờ bồi ở nữ nhi bên người. Sợ nàng lại làm ra làm cho người ta sợ hãi hành động. Mà Nhậm Giai Kỳ ba ba trực tiếp hoa đại lực khí tìm tỉnh thính, tăng lớn tìm kiếm lực độ, càng là số tiền lớn treo giải thưởng. Cũng may trời xanh không phụ người có lòng, đứa nhỏ này cuối cùng vẫn là tìm trở về. Bởi vì là cái nam hài, lại lớn lên xinh đẹp, cho nên phạm tội đội treo giá, trong khoảng thời gian ngắn không có ra tay. Lúc này mới không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Đến nỗi ở nơi nào tìm trở về, Giản Du Ninh lặp đi lặp lại nhìn vô số lần, cũng không có nhìn ra bất luận cái gì manh mối, chỉ có thể từ bỏ. Nhìn đến cuối cùng, Giản Du Ninh cảm khái vạn ngàn, may mắn giai đại vui mừng, đều bình an không có việc gì. Giờ phút này nàng mới biết được ngắn ngủn một cái nghỉ hè, đời trước Nhậm Giai Kỳ thế nhưng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Có chút thổn thức, dùng thần ở càn quẻ, phương vị Tây Bắc, chủ chùa miếu, nhà lầu, xem vũ, tường thành chờ. Này đó đều là càn quẻ đại biểu địa lý vị trí, ngươi đem kia hài tử gần chiếu cho ta xem môn sơ. Thu được viên thiên cương giọng nói, Giản Du Ninh tức khắc mừng rỡ như điên. Bất quá giây tiếp theo nàng lại phạm khởi sầu. Kia tiểu nam hài gần chiếu chỉ có điện tử chiếu, không có giấy chất ảnh chụp. Nghĩ như thế nào Nhậm Giai Kỳ gia nội đều hẳn là sẽ không có giấy chất ảnh chụp. Giản Du Ninh đơn giản không có ra cửa dò hỏi, mà là đem điện thoại chung ảnh chụp trực tiếp gửi đi qua đi. Nhìn ảnh chụp gửi đi thành công, Giản Du Ninh mới thật cẩn thận hỏi, sư phó, ngươi thấy được sao? Cũng không biết đối diện đến tột cùng sẽ là cái dạng gì cảnh tượng. Viên Thiên Cương có chút trợn mắt há hốc mồm. Ni giờ phút này hắn nằm ở bàn trước, đang chuẩn bị thu Giản Du Ninh cho hắn ảnh chụp, không nghĩ tới ảnh chụp không ra tới. Nhưng trước mặt trong hư không thủy quang chợt lóe, loáng thoáng hiện ra một bóng người, theo sau trở nên càng thêm rõ ràng. Nếu có thể nói, hắn thật muốn hỏi một câu, đây là cái gì thao tác? Bất quá Viên Thiên Cương cũng biết giờ phút này mạng người quan thiên, hắn nghỉ ngơi dò hỏi tâm tư, lập tức bắt đầu quan sát tiểu nam hài tướng mạo. Cuối cùng hắn thở vào nhẹ nhõm. Mani tướng mạo thượng nhìn không ra hắn nơi phương vị, nhưng là có thể thấy được đứa nhỏ này phúc khí thâm hậu, liền tính không có ngươi hỗ trợ, hắn cũng sẽ bình an mà về đến nhà. Giản Du Ninh nghe xong Viên Thiên Cương giọng nói sau, trong lòng lắp bắp kinh hãi, lại lần nữa đối hắn bản lĩnh bội phục sát đất. Đời trước cũng không phải là cứ như vậy, đứa nhỏ này bị Bình Ân tìm trở về. Cảm ơn sư phó, Viên Thiên Cương cười cười. Hắn nhìn trong hư không thủy quang dần dần tiêu tán, hòa ái nói, cứu người một mạng còn hơn xây 7 tháp chùa. Huống chi ngươi theo như lời lừa bán nhi đồng tổ chức nghiệp chướng nặng nề, hà tất nói lời cảm tạ. Ai cũng có thể giết chết Du Ninh. Quẻ tượng cần ý định chung. Ngươi thả đem sở hữu nội dung học thuộc lòng, đến lúc đó ta và ngươi cụ thể tới giải thích đến tột cùng là như thế nào phán đoán. Nếu liền quẻ tượng đều cái biết cái không, kia tại đây con đường thượng sẽ một bước khó đi. Nói hai câu sau, Viên Thiên Cương chỉ lắc lắc đầu, mở miệng nói, ngươi đi trước đem chuyện này xử lý tốt. Còn lại quay đầu lại nói, Giản Du Ninh rốt cuộc thoải mái mà thở ra một hơi. Áp lực chợt giảm mờ ni, giờ này khắc này nàng rốt cuộc lãnh hội tới rồi tướng thuật mị lực. Có thể dựa vào bản thân chi lực, trợ giúp thành toàn người khác. Tư vị có thể nào không tốt? Sư phó, ta đã biết. Sau khi nói xong, Giản Du Ninh vội không ngừng mà tắt đi nói chuyện phiếm gặp mặt. Mà Viên Thiên Cương thật lâu chưa từng được đến Giản Du Ninh tin tức, liền biết nàng hẳn là đi bận việc chuyện này. Hắn đôi tay phụ ở sau người, đứng dậy, chậm gì gì mà ở trong phòng lung lay một vòng, đột nhiên sang sảng mà nở nụ cười. Giản Du Ninh nhiệt tình hiếu học, tâm địa thiện lương, mấy ngày nay tiếp xúc xuống dưới, Viên Thiên Cương cũng phát hiện nàng tại đây một đường thượng thiên phú. Quả nhiên là trời cao ban cho hắn hảo đồ đệ. Hắn đã già rồi, cũng không biết còn có bao nhiêu thời gian, nhưng hắn nhất định sẽ đem sở hữu bản lĩnh toàn bộ dạy dỗ cấp đối phương. Như vậy nghĩ, Viên Thiên Cương trên mặt lộ ra thỏa mãn ý cười. Sao nhập giai kỳ vẫn luôn nôn nóng mà chờ ở ngoài cửa, thình lình thấy cửa phòng bị mở ra, nàng vội vàng đi lên trước, mặt hàm chờ mong mà mở miệng hỏi, Du Ninh, có kết quả sao? Có thể hay không tính ra đại khái là cái nào phương vị? Giản Du Ninh nhìn thấy nhậm giai kỳ, trong đầu không tự chủ được mà hiện ra mới vừa rồi ở bằng hữu vòng nhìn thấy những cái đó. Nàng không biết đời trước nhậm giai kỳ bị buộc tới rồi loại nào trình độ mới có thể làm ra như vậy thảm thiết quyết định. Nhưng hiển nhiên đời này khác nhau rất lớn. Giản Du Ninh cầm đối phương tay, ngươi yên tâm đi, đi nói cho bọn họ, hướng tây bắc phương hướng tìm chùa miếu, nhà lầu, hảo hảo tìm, tổng có thể tìm mà ni. Nhậm giai kỳ đôi mắt chừng đến đại đại. Đối Giản Du Ninh tín nhiệm đã cao hơn hết thảy. Giây tiếp theo nàng hoảng không chọn lộ mà chạy đến phòng khách tìm được chính mình di động. Cấp 33 gọi điện thoại, điện thoại truyền được thực mau. Nhậm giai kỳ không chút nghĩ ngợi liền mở miệng nói, 33. Du Ninh nói, ở tây bắc phương hướng, chùa miếu, nhà lầu những cái đó địa phương, ngươi làm điều tra nhân thủ theo tây bắc phương hướng cha. Nhậm Thiên giờ phút này đang ở bệnh viện, nhìn thê tử khóc đến sưng đỏ đôi mắt, nhìn tỷ phu một nhà thương tâm muốn chết, bi thương bộ dáng, trong lòng cũng không hảo quá, nhận được nữ nhi điện thoại. Hắn không có trước tiên hoài nghi, lúc trước nữ nhi về nhà sau, nói nhiều nhất chính là Giản Du Ninh quang vinh sự tích. Xem tướng tiêu tai, liệu sự như thần, hắn vốn tưởng rằng nữ nhi là bị lừa. Sau lưng lén lút điều tra Giản Du Ninh, kết quả phát hiện đối phương là Thiên Hải thị trình đại sư ngoại tôn nữ. Lúc này mới đánh mất hoài nghi. Lúc này nữ nhi khóc lóc la hét muốn kêu Giản Du Ninh lại đây. Hắn cũng không có cự tuyệt. Nhậm Thiên trầm ngâm một lát, thấp giọng dò hỏi, có bao nhiêu đại nắm chắc? Nhậm Giai Kỳ khai chính là khuếch đại âm thanh. Trong khoảng thời gian ngắn nàng không biết nên như thế nào trả lời. Khẩn trương tầm mắt dừng ở Giản Du Ninh trên người. Giản Du Ninh ba bước cũng làm hai bước đi đến điện thoại bên. Vô cùng tự tin trả lời nói. 100% money, nàng tin tưởng viên đại sư thực lực. Nhậm Thiên bị đối phương chắc chắn khẩu khí giật mình. Cũng không ngượng ngùng, lập tức phải trả lời nói. Cảm ơn, chờ hài tử tìm trở về. Nhất định hậu lễ tương đãi, cắt đứt điện thoại sau. Nhậm Thiên lập tức liền đưa tiền cục gọi điện thoại. Tiền cục, có không làm ngươi điều tra nhân thủ toàn bộ hướng Tây Bắc phương hướng tìm tòi. Gặp phải chùa miếu, nhà lầu cái loại này trọng điểm bài tra nếu có thể nói. Còn cần tăng số người một ít nhân thủ, tiền cục cùng Nhậm Thiên quan hệ hảo. Nghe được lời này không khỏi nghi hoặc nói, như thế nào đột nhiên có một cái minh xác phương hướng rồi? Là được đến cái gì manh mối sao? Nhậm Thiên không muốn nhiều lời, chỉ mịt mờ nói, tìm đại sư tính một quẻ, đến nỗi cụ thể quá trình toàn bộ xẹt qua không nói chuyện. Tiền cục từ nhỏ thờ phụng chính là khoa học. Nghe được lời này sau, hắn khó tránh khỏi cười nhạo một tiếng. Ta nói ngươi a, thật là hôn đầu lâu. Ở cái này mấu chốt thời khắc còn muốn nghe tin người khác vọng ngôn. Chờ hài tử thật ném, các ngươi liền khóc cũng chưa chỗ ngồi tìm money. Nhưng Nhậm Thiên như cũ vô cùng kiên trì. Tìm người không khác biển rộng tìm kim. Nếu hiện tại có cái minh xác phương hướng, dứt khoát ngựa chết trở thành ngựa sống y. Tiền cục, ta nói chuyện này là nghiêm túc, không có cùng ngươi nói giỡn, sở hữu hậu quả ta đều sẽ phụ trách. Tiền cục lại khuyên vài câu, nhưng rốt cuộc không lay chuyển được đối phương, chỉ có thể một chiếc điện thoại phân phó đi xuống, dựa theo Nhậm Thiên cấp phương hướng bắt đầu bài tra. Bất quá sự tình phát triển rốt cuộc ra ngoài tiền cục dự kiến. Tăng số người nhân thủ hướng Tây Bắc phương hướng điều tra sau. Căn cứ tiểu khu nội giám khống ghi hình chung thân cao. Bóng dáng quả nhiên tìm được rồi một ít dấu vết để lại. Theo này một dấu vết để lại tiếp tục điều tra đi xuống. Ở Tây Bắc phương hướng hương khói nhất thịnh một cái chùa miếu bên. Thế nhưng thật sự bắt được kẻ xấu, tiền cục, cư nhiên còn có như vậy thần kỳ sự tình. Mới đầu hắn chỉ là giúp bạn tốt tìm hài tử, nhưng cũng không để bụng. Cái này liền hắn cũng tới hứng thú, chỉ muốn biết đến tột cùng là vị nào thần nhân trống rỗng tính ra hài tử phương hướng. Tiền cục không cần nghĩ ngợi mà gọi điện thoại cho Nhậm Thiên. Một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Ngươi muốn trước hết nghe cái nào? Nhậm Thiên hai ngày này đại não hôn hôn chầm chầm mà đi. Nhưng nghe bạn tốt ngữ khí, trong lòng không khỏi sinh ra một ít chờ mong. Đều khi nào ngươi còn muốn cùng ta khai loại này vui đùa? Tiền cục cũng không đùa lộng hắn. Lập tức một năm một mười nói lên. Người tuy rằng là tìm được rồi, nhưng ngươi cũng biết giống loại này lừa bán dân cư phạm tội đội quy mô tổ chức khổng lồ. Bọn họ cũng chỉ là nhất hạ tuyến nhân vật. Nhà ngươi kia hài tử đã sớm bị bọn họ đưa đi nhà trên, rơi xuống như cụ không rõ. Nhậm Thiên nghe lời này, một lòng suýt nữa muốn từ ngực chung nhảy ra, cả người vô lực. Nếu đều đã bắt được người, vì cái gì không điều tra, tìm ra đội sở tại không phải rất đơn giản sao? Tiền cục lắc lắc đầu, nào có đơn giản như vậy, bọn họ là kẻ tái phạm, cơ hồ một cái căn cứ địa bị phát hiện sau, lập tức liền sẽ rời đi trận địa, liền tính điều tra ra tới, kia cũng vô dụng. Người sớm chạy, Nhậm Thiên cả người rét run. Vậy thật sự một chút biện pháp cũng đã không có sao? Tiền cục biết đối phương tìm kiếm hai tử sốt ruột, nhưng này cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể làm được. Chỉ có thể theo này manh mối tiếp tục đi xuống tìm. Nhưng nhà ngươi hài tử, không biết muốn tìm được ngày tháng năm nào, giữ nhiều lành ít. Nhậm Thiên trầm mặc, lúc này lại nghe được đối phương tiếp tục mở miệng nói. Ngươi không phải tìm một cái đại sư tính phương vị sao? Làm nàng tiếp tục tính tính toán, không chuẩn còn có khả năng tìm được, ngươi cảm thấy thế nào? Tiền cục vừa dứt lời, Nhậm Thiên liền cắt đứt điện thoại. Hết chương.